Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1044. Trần Thi Hàm quay đầu nói, thằng nhóc này tinh thần vừa phát điên rồi, muốn ép cô phải trả lời những câu hỏi vừa nấy. Nghe thấy vậy, Bạch Dương khẽ trợn tròn mắt, rõ ràng là bị hoảng sợ rồi. Tiểu Chiết, đại khái cô biết tại sao Tiểu Chiết lại đột ngột bùng phát tâm lý như vậy. Từ những vấn đề mà Tiểu Chiết hỏi cô có thể thấy, Tiểu Chiết thấy cô hỏi vài câu liên quan đến Phó Kình Hiên, nghĩ rằng cô đang quan tâm Phó Kình Hiên nên cứ nghĩ tình cảm của cô dành cho Phó Kình Hiên được nhen nhóm lại, rồi bị kích thích bởi ý nghĩ như vậy, trong lòng không thể chấp nhận được nên nổi giận rồi. Bạch Dương thở dài, mở miệng nói, Tiểu Chiết, chị không yêu Phó Kình Hiên. Chị hỏi những vấn đề này hoàn toàn là vì thấy Thi Hàm cười ngặt nghẽo như vậy nên muốn biết Phó Kình Hiên làm trò cười gì mà thôi. Chị không có ý gì khác. Lương Chiết dương mắt nhìn cô, há miệng như muốn nói gì đó. Cuối cùng vẫn không nói gì thêm nữa. Cậu ta đứng dậy chào tạm biệt. Dường như cậu ta biết mình suýt nữa đã làm tổn thương Bạch Dương. Dáng người của Lương Chiết trông có vẻ hơi co rúm lại. Trần Thi Hàm chống nạnh. Này nhóc, rõ ràng là đã phạm sai mà còn muốn chạy à? Bạch Dương xoa ấn đường. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Cô đã không thấy kỳ lạ nữa rồi. Lần trước, Tiểu Chiết hạ độc cô cũng vậy. Sau khi bị cô nói toạc ra cũng bỗng nhiên bỏ đi như vậy. Sau đó biến mất vài ngày. Cũng không biết lần này có biến mất không. Tổng Giám đốc Bạch, tôi muốn nói thằng nhóc này thật sự phải mau chóng bắt đi điều trị tâm lý rồi. Mới đó mà đã mất kiểm soát rồi thì sau này ai chịu nổi. Hơn nữa tính khí cũng phải sửa đổi. Lòng tự tôn quá mạnh mẽ rồi, vừa gặp chuyện đã bỏ đi, quá giống trẻ con rồi. Trần Thi Hàm nghiêm túc nói sau khi thấy Lương Chiết rời khỏi phòng. Bạch Dương thở dài, cô nói cũng đúng, Thi Hàm, đưa điện thoại cho tôi, tiện thể giúp tôi mở WeChat, tìm trang của Tiểu Chiết. Được, Trần Thi Hàm gật đầu và làm theo. Bạch Dương cầm lấy điện thoại, dựa vào trí nhớ thường ngày với WeChat, nhấn giữ tin nhắn thoại rồi bắt đầu nói. Tiểu Chiết. Chị không trách em về chuyện vừa rồi, ngày mai em cùng chị về Hải Thành được không? Chúng ta đi tìm bác sĩ tâm lý được không? Nghe thấy hiệu ứng gửi đi, Bạch Dương bỏ điện thoại xuống và bắt đầu chờ đợi. 2 phút sau, điện thoại mới rung lên. Bạch Dương vội vàng hỏi, Thi Hàm, là Tiểu Chiết trả lời à? Trả lời gì vậy? Trần Thi Hàm cúi đầu, để tôi xem, đúng rồi, là cậu ta trả lời một từ. Được, Tổng Giám đốc Bạch gửi nhiều như vậy. Cậu ta chỉ trả lời có một từ, có thể thấy vẫn đang làm mình làm mày. Theo như cô thấy thì người như Lương Chiết chỉ thích hợp làm em trai, không thích hợp làm người yêu. Bởi vì tính cách và nóng nảy, cộng với lòng tự trọng mạnh mẽ nên cậu ta sẽ không chủ động cúi đầu mỗi khi có mâu thuẫn. Bạn phải đi dỗ dành cậu ta, lâu dần sẽ thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa, Lương Chiết thích Tổng Giám đốc Bạch nên cô không mong muốn Tổng Giám đốc Bạch cuối cùng cũng thích cậu ta. Cách chương.